đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 792, sáng tạo chúa tể, vô địch cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là 10.000 thần quyền tướng thống nhất hành động, chẳng phải là có thể trốn đi. Không đủ nghiêm cẩn, cũng hoặc là thần quyền tướng có thủ đoạn đặc thù. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn không có sử dụng diễn hóa công năng, lúc trước đã thử lại phép tính qua căn bản trốn tránh không được, làm gì lãng phí tuổi thọ. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tu luyện, tranh thủ tại đại đạo khí vận thần quyền đột kích trước chứng được đại đạo chí thượng. Nếu không có cảm giác an toàn, Hàn Tuyệt hiện tại đơn đấu 2.000 vị ngu kiếm thần thánh đều không phải là nhẹ nhàng như vậy, chớ nói chi là 10.000 thần quyền tướng. Không gian thần bí, trong một mảnh nước ao, Hoàng Tôn Thiên đang tĩnh tọa tu luyện. Như là lý đạo không, thạch độc đạo một dạng, hắn đã biến thành định kiếp mệnh giả, nhưng cần thời gian nhất định vừa rồi tự do hoạt động. Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh ao. Hoàng Tôn Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Thần ảnh thần bí mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn. Hoàng Tôn Thiên mở mắt nói, ta còn có lựa chọn sao? Thần ảnh thần bí nói. Xác thực không có, bất quá ngươi như nghĩ thông suốt, liền thiếu chút thống khổ, ngươi bị bắt đến nay, thiên đạo không người tới cứu ngươi, ngươi tội gì đối với thiên đạo trung thành tuyệt đối. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc, thân ảnh thần bí tiếp tục nói, hỗn độn đã tồn tại quá lâu, hiện nay hỗn độn vẫn tĩnh mịch nặng nề, lãng phí không gian, lãng phí hiện hữu hết thảy đều là bởi vì những đại đạo thánh nhân kia, đại đạo thần linh kia, bọn hắn sợ sệt chúng sinh siêu việt chính mình, bọn hắn sợ sệt chính mình không cách nào khống chế hỗn độn trật tự, cho nên luôn luôn hạn chế hỗn độn phát triển, mệnh muốn làm chính là lật đổ hết thảy, sáng tạo trước nay chưa có thời đại mới, ngươi có thể tưởng tượng thiên đạo phồn vinh xuất hiện tại hỗn độn mỗi một hẻo lánh sao? Đó chính là mệnh theo đuổi. Trước đó, hết thảy tranh đấu đưa tới thương vong đều là đáng giá, ngươi hẳn là minh bạch. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, hỏi, ta có thể gặp mệnh lãnh tụ sao? Thân ảnh thần bí nói, mệnh không có lãnh tụ, mỗi một vị mệnh đều là bình đẳng. Hoàng Tôn Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, vậy dù sao cũng phải có người thống nhất ra lệnh a? Thân ảnh thần bí trầm mặc. Hoàng Tôn Thiên thầm mắng, cùng ta chơi những này hư chiêu. Một cái thành hình thế lực nội bộ tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bình đẳng. Muốn gặp chủ mệnh, ngươi đến biểu hiện ra giá trị. Thân ảnh thần bí mở miệng nói. Hoàng Tôn Thiên nói, các ngươi bắt ta, hẳn là hiểu ta, ta bắt nguồn từ không quan trọng, từ tiệt giáo tầng dưới chót leo đến vị trí giáo chủ, thậm chí chứng đạo, phần này kinh lịch cũng không phải thánh nhân khác có thể so sánh, ta bản thân không có đại bối cảnh, toàn bộ nhờ năng lực của mình trưởng thành đến nay, bây giờ mệnh mặc dù thanh thế to lớn, nhưng ta cảm thấy các ngươi khuyết thiếu quản lý, khuyết thiếu chân chính kế hoạch. Quảng cáo, người nói đúng, thiên đạo không cứu ta, ta xác thực không cần thiết vì thiên đạo tiếp tục kính dâng, nếu là mệnh có thể làm cho ta mạnh hơn, vậy không thể tốt hơn, nếu gia nhập mệnh ta không muốn trở thành pháo hôi, đương nhiên, muốn thu hoạch được quyền lực cùng địa vị ta liền phải thể hiện ra giá trị của mình, người phụ trách tiếp kiến ta, ngày khác ta như lên như diều gặp gió, ta tất nhớ người ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí của hắn không gì sánh được thành khẩn, thân ảnh thần bí bị đánh động. Tốt, ta đi trước hỏi một chút, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Đa tạ đạo hữu, thân ảnh thần bí biến mất, Hoàng Tôn Thiên tiếp tục tu luyện, hắn không có thất thố, để phòng âm thầm có người nhìn trộm. Thiên đình giới, trong Lang Tiêu Bảo Điện, Tả Thiên Đế ngồi tại trên đế tọa, lật xem trên bàn ngọc giản mở ra, hắn hai mắt quét qua, đại lượng tình báo liền tràn vào trong óc của hắn, những ngọc giản này đều giấu giếm cấm chế ẩn chứa người phàm không thể tưởng tượng tin tức khổng lồ số lượng. Hắc Thiên Tướng bỗng nhiên nhập điện ôm quyền nói, bệ hạ, hai vị thần tướng người hậu tuyển đã đến, phải chăng gặp. Tả Thiên Đế đáp, để bọn hắn vào đi, từ Hàn Thác Di Thiên sau khi rời đi thiên đình tam đại thần tướng vị trí chỉ còn lại có một vị, một mực chỗ trống. Tả Thiên Đế đã sàng chọn rất nhiều thiên tướng, đều không thỏa mãn. Rất nhanh, hai bóng người đi vào trong điện cùng nhau hướng Tả Thiên Đế quỳ lạy hành lễ. Hai người này thân hình cao lớn, uy vũ bá khí, hai mắt càng là lộ ra sát ý lạnh như băng, rõ ràng mới từ dưới chiến trường tới. Tả Thiên Đế đánh giá bọn hắn, trong lòng hơi hài lòng, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối. Trước hết để cho các ngươi thử một chút đi, chậm cho các ngươi mấy triệu thiên binh thiên tướng, vạn năm bên trong cầm xuống vùng thiên địa này. Tả Thiên Đế ném ra một bộ ngọc giản, trong đó một vị thần tướng vội vàng tiếp được. Hắc Thiên Tướng, dẫn bọn hắn đi xuống đi. Tả Thiên Đế khoát tay nói, Hắc Thiên Tướng lập tức lĩnh mệnh, ba người sau khi rời đi, Tả Thiên Đế nhìn qua trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện không khỏi xuất thần. Hắn bỗng nhiên hoài niệm lúc trước Di Thiên tại trên điện ồn ào tràng cảnh. Không có Di Thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện quá quạnh quẽ. Không có Hàn Thác, hắn hạ đạt nhiệm vụ lúc luôn luôn không yên lòng. không được, hay là đến lựa chọn đại khí vận thiên kiêu? Tả Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bay tới thiên đạo bên trên. Tuế nguyệt như thoi đưa, 50000 năm cấp tốc đi qua. Vừa lúc 50000 cả năm, đạo tràng thăng cấp thành công, chủ đạo tràng cùng đạo tràng thứ hai các loại linh khí bắt đầu bàng bạc tăng trưởng, đạo tràng thăng cấp trận pháp tăng lên đến sáng tạo chúa tể cấp, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che đậy hết thảy nhìn trộm, Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn qua trước mắt tin tức. Sáng tạo chúa tể cấp, sáng tạo đạo giả phía trên còn có cảnh giới. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi thăm. Bây giờ hỗn độn có thể có sáng tạo chúa tể, cần khấu trừ 90 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Nói như vậy đến, hỗn độn trần nhà chính là sáng tạo đạo giả, nói cách khác kể từ hôm nay, không có bất kỳ tồn tại gì có thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt cuồng hỉ, trước nay chưa có cảm giác an toàn tràn vào trong lòng của hắn. Không được, ổn một tay, ta muốn biết đương kim hỗn độn có thể xông phá đạo tràng tồn tại cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có. Quảng cáo, đạo tràng có khả năng bị xông phá sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục ngươi bị địch nhân điều khiển, tự hủy đạo tràng. Hàn Tuyệt, bất quá nghĩ lại, xác thực có khả năng. Không thể nói trước những tồn tại thần bí mà cường đại kia thừa dịp hắn không sẵn sàng, khống chế ý thức của hắn. Có chút ít khả năng, Hàn Tuyệt âm thầm ghi lại điểm này, mặc dù có phòng ngự tuyệt đối đạo tràng, cũng không thể phớt lờ. Đạo tràng mặc dù lần nữa thăng cấp nhưng chỉ là nội bộ không gian mở rộng, không cách nào bao trùm toàn bộ thiên đạo, nếu không Hàn Tuyệt liền có thể trực tiếp che chở thiên đạo. Đáng tiếc, bất kể nói thế nào, Hàn Tuyệt thật cao hứng. 5 triệu năm sau, mặc dù đánh không lại 10000 thần quyền tướng, co đầu rút cổ nơi này cũng là có thể. Thậm chí hắn coi như bại lộ Hồng Mông Ma Thần thân phận cũng không có việc gì. Cùng lắm thì lão tử co đầu rút cổ đến sáng tạo đạo giả cảnh, lại đem tất cả địch nhân giết chết. Hàn Tuyệt cảm giác mình đã vô địch, không có khả năng bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện khiêu chiến 10000 ngu kiếm thần thánh. Bị huyết ngược, Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện về sau, ánh mắt trở nên thanh minh, cả người cũng biến thành nội liễm. Cảm tạ ngu kiếm thần thánh, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.